Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 208. Hắn là Tần Tinh, vào giờ phút này, nghiêm chỉnh mà nói, Tần Tinh cùng Tiết Tử Kỳ trong lúc đó tỉ thí, đã kết thúc, tại đây dặm tất cả mọi người, ngoại trừ đang đợi Tuyết Băng Nhụy phái ra Tinh Vân Tông đệ tử. Đi nghiệm chứng Tiêu Biệt Ly là có hay không ngay tại Trích Tinh Lâu, trong đồng thời vẫn đắm chìm trong vạn tinh điểm mắt chi thuật thần kỳ cùng tráng lệ bên trong, cho nên căn bản không có người sẽ nghĩ tới Tiết Tử Kỳ vậy mà lại vào lúc này đột nhiên lấy phương thức như vậy đến tập kích Tần Tinh. Cho dù là khoảng cách Tần Tinh gần đây Tạ Thiên Sư đều chưa kịp phản ứng. Về phần bản thân Tần Tinh, tức thì biết rõ, cũng là vô lực phản kháng. Hiện tại hắn đã đến trình độ đèn cạn dầu. Trong nháy mắt, vô số toái phiến mang theo tiếng xé gió đã bắn tới Tần Tinh trên thân. Bất quá, những mảnh vỡ này tại đụng chạm lấy Tần Tinh thân thể đồng thời lại có hơn nửa trực tiếp tan biến không còn dấu tích, giống như là căn bản chưa từng xuất hiện, hoặc như là dung nhập vào Tần Tinh trong thân thể. Về phần kia còn dư lại một ít toái phiến, tuy rằng bắn vào Tần Tinh trên thân phát ra leng keng thanh thúy âm thanh, lại là căn bản là không có cách xuyên thấu Tần Tinh kia thân thể cường hãn. Dù sao Tiết Tử Kỳ chỉ là tinh ngân ngũ khắc tu vi, cho dù là toàn lực công kích cũng không cách nào đột phá Tần Tinh thân thể phòng ngự, chỉ là đem y phục của hắn cắt đứt thủng trăm ngàn lỗ. Ông ong đang nhắm mắt điều tức Tần Tinh, tuy rằng cảm thấy đến từ Tiết Tử Kỳ tập kích, nhưng lại căn bản không thêm để ý tới. Ngược lại đột nhiên này từ trên đỉnh đầu của mình mới truyền đến một hồi chấn động kịch liệt, để cho hắn bất thình lình mở ra máu đỏ cặp mắt. Bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên đỉnh đầu của mình, thuộc về mình mệnh vận chi luôn bất ngờ nổi lên. 99% người, đặc biệt là tinh bói sư, là không thể nào thấy mình mệnh vận chi luôn. Chính là Tần Tinh, cũng đã là lần thứ hai tận mắt nhìn thấy vận mạng mình chi luôn. Tình cảnh này, để cho hắn không khỏi nghĩ tới lần đầu tiên vận mạng mình chi luôn xuất hiện thì cảnh tượng. Mà lần đó xuất hiện, cũng là Tiết Tử Kỳ tạo nên, cho nên để cho phụ thân mình bỏ mạng. Hiện tại, đây lần thứ hai xuất hiện, lại sẽ dẫn đến ra sao hậu quả xuất hiện. Vào giờ phút này, Tần Tinh trong lòng sát cơ nổi lên, tuy rằng hắn minh biết rõ mình đã là nỏ hết đà, nhưng mà đối mặt Tiết Tử Kỳ rốt cuộc lại một lần đối với bên cạnh mình người thân cận hạ thủ cử động. Cho dù liều mạng mình thật từ nay về sau biến thành phế nhân, hắn cũng muốn ra tay. May vào lúc này, nho sinh trung niên âm thanh đột nhiên vang dội. Nguyên lai là mệnh thạch, khó trách sẽ kinh động ngươi mệnh vận chi luôn. Bất quá không sao, lần này hắn là nhầm vào ngươi, không phải là nhầm vào ngươi bên cạnh bất luận người nào. Tần Tinh đồng dạng không biết mệnh thạch là cái gì, trầm giọng hỏi. Mệnh thạch, ân, mệnh thạch chính là vận mệnh thuộc về thạch, tương đối phức tạp, chính là cùng mỗi người vận mệnh cùng một nhịp thở một loại, chỉ có thể từ tinh mệnh sư luyện chế ra đồ vật. Ban nãy kia bắn về phía ngươi tất cả bên trong mảnh vỡ biến mất chính là mệnh thạch toái phiến. Bọn họ công kích vốn là ngươi mệnh vận chi luôn, tại đẳng cấp cao trong tinh thần, tinh mệnh sư kiếm tiền chân chính khởi nguồn kỳ thực chính là mệnh thạch. Tựa như cùng tinh dược sư luyện chế đan dược, tinh khí sư luyện chế tinh khí một dạng, tinh mệnh sư luyện chế mệnh thạch, giá trị càng là tại phía xa đan dược và tinh khí bên trên. Tuyệt đối là vô số tinh tu tranh nhau mua đồ, Ta liền kỳ quái, lúc trước một lần kia, ngươi mệnh vận chi luôn vì sao lại xuất hiện, nghĩ đến chắc cũng là có lệnh thạch tồn tại, thật không nghĩ tới, khỏa này nho nhỏ phàm tinh bên trên, lại có thể dùng tinh mệnh sư luyện chế ra mệnh thạch. Xem ra, vị kia cái gì đại diện thượng nhân, ẩn tàng nó thực lực chân chính a. Nghe xong nho sinh trung niên giải thích, biết rõ lần này mình mệnh vận chi luôn xuất hiện, không biết dính líu đến mình người thân cận. Cái này khiến Tần Tinh trong lòng buông xuống một tảng đá lớn. Bất quá chợt không hiểu hỏi, vậy tiết tử kỳ lấy mệnh thạch công kích ta, sẽ đối với ta vận mệnh sản sinh ra sao ảnh hưởng? Ảnh hưởng. Nho sinh trung niên trong thanh âm bỗng nhiên nhiều hơn một cổ khôi hài chi ý nói. Ngươi lập tức là có thể nhìn thấy ảnh hưởng. Vào giờ phút này, tiết tử kỳ một kích thành công. Đặc biệt là khi hắn cũng nhìn thấy Tần Tinh trên đỉnh đầu nổi lên mệnh vận chi luôn thời điểm. Trên mặt lập tức lộ ra đắc ý vẻ hưng phấn. Tại hắn nghĩ đến. Nếu mệnh thạch bị sư huynh tôn sùng như vậy mình một đòn này, tất nhiên là thành công đối với Tần Tinh đã tạo thành không nhỏ đả kích. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, trên mặt hắn đắc ý cùng hưng phấn, liền triệt để đọng lại, bởi vì hắn bỗng nhiên nhìn thấy, từ Tần Tinh phía trên đỉnh đầu mệnh vận chi luôn trong, bất ngờ đưa ra một bàn tay. Hướng về phía mình phương hướng, cực kỳ tùy ý, quơ vung lên, hướng theo cái tay này xuất hiện. Tần Tinh mệnh vận chi luôn nhất thời tan biến không còn dấu tích. Mà nhìn đến cái kia tùy ý huy động bàn tay, tiết tử kỳ chỉ cảm giác mình dòng máu khắp người đều trong nháy mắt này đọng lại. Bởi vì cái tay này, hắn nhớ thật sự là quá rõ, khắc cốt ghi tâm. Cả đời cũng không cách nào quên, càng là vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại lần thứ hai. Chính là thật bất hạnh, hắn hôm nay lại đang ở tại đây, ở nơi này tên là Thiên Tần Tinh bói sư trên thân. Một lần nữa gặp được cái này để cho hắn từ trong xương cảm thấy sợ hãi tay. Rất hiển nhiên, ngoại trừ tiết tử kỳ ra. Không ai còn có thể nhìn thấy cái tay này, mà càng là như thế, mới càng để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Thậm chí trên tay trưởng trong lúc huy động nơi mang ra ngoài kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình. Dùng uy áp khổng lồ, để cho hắn liền âm thanh đều không cách nào phát ra. Chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được thân thể của mình, bị một luồng xảy ra bất ngờ đại lực. Mạnh mẽ đập bay ra ngoài. Ở trong mắt những người khác, liền thấy tiết tử kỳ thân thể trong lúc bất chợt ngã bay lên, hướng về sau lưng vạn sự hội kiến trúc tầng tầng té đi qua. A, thẳng đến té xuống đất. To lớn khổ sở mới để cho tiết tử kỳ rốt cuộc kêu thành tiếng. Bất quá, hắn thậm chí ngay cả mình bây giờ thương thế đều chưa kịp đi kiểm tra, dùng hết nơi có sức lực, tại Tần Lâm vào hôn mê chớp mắt, liều mạng hí cất tiếng hét. Hắn là Tần Tinh, Thiên Tần, chính là giết chết cháu của quốc cữu, đắc tội tam hoàng tử Tần Tinh. Thét to xong, tiết tử kỳ nhắm hai mắt lại, rốt cuộc triệt để ngất đi. Mà nếu như bây giờ có người có thể thấy rõ trong thân thể của hắn mà nói, liền sẽ phát hiện hắn nguyên thần bất ngờ đã bể ra, mà nguyên thần tổn thương cơ hồ là không cách nào chữa khỏi. Cho dù có thể chữa khỏi, từ nay về sau tiết tử kỳ cũng nhất định phải cùng tinh tu vô duyên. Đây chính là tay nào ra đòn trưởng tùy ý vung lên tạo thành tổn thương. Bất quá bây giờ căn bản không có ai đi chú ý tiết tử kỳ thương thế. Bởi vì tất cả mọi người đều bị hắn lâm vào hôn mê trước hô lên đến cái tên đó rung động đến. Tần Tinh, Mặc dù nói cái tên này cũng không tính là nhà nhà đều biết, nhưng là đối với rất nhiều tinh tu lại nói, chính là cơ hồ đều biết rõ. Đặc biệt là nơi này là Hỏa Diễm Thành, là tinh tu chi thành, là trong thiên hạ thu hoạch tin tức cấp tốc nhất phương tiện chỗ tại. Tự nhiên, ở đây nhiều như vậy tinh tu bên trong, ít nhất có cửu thành người biết rõ. Thiên Tinh Hoàng Triều Tam Hoàng Tử cùng quốc cứu phủ, từng tại trước đây không lâu, đồng thời đã phát ra một mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, tập nã một cái tên là Tần Tinh người trẻ tuổi. Ngay tại quãng thời gian trước, Hỏa Diễm Thành trong còn xuất hiện qua một lần liên quan tới tìm kiếm Tần Tinh nhiệt triều. Mặc dù sau đó tới chậm rãi phai nhạt đi xuống, nhưng mà cái tên này, nhưng vẫn đang bị mọi người nơi nhớ kỹ. Mà bây giờ, cái này vừa mới thành công tập kích Thiên Tần, nhưng lại quái lạ bị phản kích hôn mê Tiết Tử Kỳ. Vậy mà chỉ ra, Thiên Tần chính là Tần Tinh. Trong lúc nhất thời, người người đều là đầu óc mơ hồ, không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì. Công Tôn Thái căn bản không thèm nhìn phương xa mình hôn mê sư đệ. Đột nhiên về phía trước bước ra một bước, đưa tay chỉ Tần Tinh nói: 2 năm trước, sư đệ ta làm vì quốc cứu phủ cung phụng, đã từng bị quốc cứu chi tử Vũ Liệt mời đi, tinh bói một vị giết chết con trai hắn hung thủ, mà cái kia hung thủ chính là hắn, Tần Tinh. Sư đệ ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Khó trách hắn dùng tên giả Thiên Tần chạy đến Hỏa Diễm Thành đến, chẳng những đối với ta đại diễn các chủ động khiêu khích, càng là thừa dịp tỉ thí tới đối phó sư đệ ta. Hết thảy các thứ này cũng là vì hướng về phía sư đệ ta báo thù. Hiển nhiên, Công Tôn Thái lời nói này là muốn chứng thật mình sư đệ lời nói kia tính chân thật. Hơn nữa hắn nói cũng là sự thật. Tiết Tử Kỳ thân vì quốc cứu phủ cung phụng, và Vũ Liệt chi tử bị giết sự tình, cơ hồ người người đều biết. Vì vậy mà, khi hắn lời nói này nói ra sau đó, đứng tại bên cạnh hắn Cao Sách lúc này cười lạnh một tiếng nói: nguyên lai ngươi chính là Tần Tinh a. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Lên, bắt hắn lại cho ta. Hỏa Cừu cũng là theo sát phía sau, hét lớn một tiếng nói: liền đương triều quốc cựu cùng Tam Hoàng Tử cũng dám trêu chọc, thật là đại nghịch bất đạo. Người tới, bắt hắn lại. Cao Sách là thuộc về người Thiên Tinh Hoàng Triều, hắn muốn bắt Tần Tinh, đó thật là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bất quá Hỏa Cừu vào lúc này đồng dạng đứng ra, lại rõ ràng là muốn mượn cơ hội này giết Tần Tinh. Tại hai người mệnh lệnh phía dưới, bên người 200 tên đến từ bọn họ hai thế lực lớn cao thủ lập tức hướng về Tần Tinh vọt tới. Mà cùng lúc đó, vạn sự hội bốn phía lại có vô số cao thủ thân ảnh nổi lên. Đây chính là bọn họ vì phòng ngoài ý muốn mai phục thật là cao tay. Đứng lại, đột nhiên Tạ Thiên Sư một tiếng giống to, một bước đứng ở Tần Tinh phía trước, đối mặt với mãnh liệt mà đến 200 tên cao thủ, tức miệng mắng to: Cao Sách, Hỏa Cừu, hai người các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Coi như hắn là Tần Tinh, liền coi như các ngươi muốn bắt hắn, tối thiểu cũng phải chờ tới tỉ thí sau khi kết thúc lại nói. Cao Sách lạnh lùng nói: Tạ Thiên Sư, ngươi thức thời mà nói, liền nhanh chóng tránh ra, hiện tại nơi nào còn có cái gì tỉ thí, loại đại nghịch bất đạo này đồ đệ, người người phải trừ diệt, chỉ hoãn chốc lát đều có thể để cho hắn chạy trốn. Ta hiện tại là đại biểu phủ thành chủ, đại biểu Thiên Tinh Hoàng Triều, phụng mệnh bắt, nếu như ngươi giúp hắn, vậy ngươi chính là đồng lõa, Đừng trách chúng ta không nhớ tình xưa rồi. 200 tên cao thủ không ngừng chạy chút nào tiếp tục hướng phía Tần Tinh vọt tới. Mà Tạ Thiên Sư đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên nói. Hảo, hảo, hảo, là ta đồng lõa, Cao Sách, lời này chính là ngươi nói. Hôm nay, ta liền muốn nhìn một chút, có ta Tạ Thiên Sư ở đây, ai dám động đến hắn. Gào, gào, trong lúc bất chợt, vô số đạo điên cuồng tiếng thú gầm vang dội. Mọi người chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt. Tại Tần Tinh cùng Tạ Thiên Sư quanh người, vậy mà đột nhiên xuất hiện mấy trăm đầu tinh thú, từng cái thần sắc dữ tợn, ngửa mặt lên trời gầm thét, tràn đầy hàn ý ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú kia xông lại hai thế lực lớn cao thủ. Đại đa số người không biết những này tinh thú là từ nơi nào xuất hiện. Chỉ có số ít một số người biết rõ, Thiên Sơn Thú Tông có loại khốn thú lồng, giống như chữ vật tinh khí một dạng, có thể mang số lượng nhất định tinh thú giấu vào trong đó. Mang theo người, lúc cần sau khi, bất cứ lúc nào có thể đủ để gọi mà ra. Đối mặt Tạ Thiên Sư triệu hoán đi ra đàn thú, Cao Sách căn bản không sợ hãi chút nào. Vung tay lên nói, Tạ Thiên Sư, ngươi thật là hồ đồ ngu xuẩn, bất quá, hảo vào hôm nay là quá rõ ràng, là ngươi trước tiên ngăn trở chúng ta bắt Tần Tinh, chẳng khác gì là công khai cùng Thiên Tinh Hoàng Triều là địch, vậy coi như không trách ta, hừ, đem Tạ Thiên Sư cùng nhau bắt, Hỏa Cừu cũng là sắc mặt lạnh lùng hướng về phía người Thiên Hỏa tộc nói. Toàn lực xuất kích, vô luận như thế nào, không nên để cho Tần Tinh chạy trốn. Mặc dù Tạ Thiên Sư có tinh thú tương trợ, nhưng mà Cao Sách cùng Hỏa Cừu chính là hết sức rõ ràng. Thiên Sơn Thú Tông một tháng qua này, căn bản không có bất luận cái gì tiếp viện đến trước. Mà mình hai phương, tuy nhiên cũng ít nhất có ngàn tên cao thủ vào ở. Bằng vào cổ lực lượng này, đối phó Tạ Thiên Sư, mặc dù nhất định sẽ có chút hao tổn, nhưng cũng là dễ như trở bàn tay. Mắt thấy một trận đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung ở Tuyết Băng Nhụy trên thân. Hiện tại, tự hồ chỉ có nàng, có năng lực ngăn cản đại chiến. Bất quá, không đợi Tuyết Băng Nhụy mở miệng, một cái u ám âm thanh chính là tại bốn phương tám hướng truyền đến. Tại cuộc tỉ thí này không có ra kết quả lúc trước, ta xem ai dám động đến tay. Hỏa Cừu, Cao Sách, lão tử chính là tại Tần Tinh trên thân đã hạ trọng chú. Chẳng lẽ các ngươi muốn mượn cơ hội này chơi xấu sao? Ngoặc kép, sao con vớ tờ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.